Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2790, thần bí nhạc khí, tiểu hắc long trượt trượt một cái toan vào trong, như là một đạo tia chớp màu đen, tiến vào cái hang cổ màu tím bên trong. Không lâu lắm hắn vui cười hớn hở ẹc chạy đến, đỉnh đầu còn lơ lửng một khối màu tím long thạch. Một khối chân long thạch, nhìn dáng dấp rất không bình thường a. Đây là một khối chân long thạch, thể hiện thế nhưng không khỏi quá kinh người, đều dựng dục ra thiên nhiên đạo ngân. Một khi thức tỉnh long khí cuồn cuộn, đệ tử hải đều đang sôi trào, bùng nổ ra uy nghiêm vô cùng tổ long uy thế. Mơ hồ muốn hóa thành một đầu màu tím thiên long đánh giết cường địch. Bảo vật này phi thường thích hợp tiểu hắc long, một khi lấy ra, cường địch đều có thể đập cho chia năm xẻ bảy. Phối hợp trong cơ thể hắn chân long đế cốt có thể đánh ra kinh thế uy năng. Khá lắm, một khối tiên chân có thể đúc thành thần binh, không cần chân long thạch trời sinh gánh vác đạo đồ, chính là một khẩu đáng sợ báu vật. Thương tuyệt đối với cái này tiểu lão đầu tín nhiệm rất nhiều. Cái tên này khẳng định biết một ít khu vực cất giấu rất nhiều bảo vật. Quả thực bọn họ một đường đi qua có đi, thu hoạch lớn vô cùng. Quả thực đào ra một cái bằng trời là thần tàng. Đều là bọn họ, ầm ầm ầm, này một mảnh phủ đầy bụi bùn tầng. Bất diệt chiến thể hét lớn một tiếng. Dương quyền oanh sụp mặt đất, từ bên trong lôi kéo ra tới một cái ngọn núi lớn màu tím. Nó rất là kinh người, buông xuống ngàn vạn trọng chùm sáng màu tím. Đây là một loại trấn áp loại hình chí bảo. Bảo vật này không sai, phi thường tiện tay. Bất diệt chiến thể xoay chuyển ngọn núi lớn màu tím, múa lúc thức dậy uy thế hừng hực, rất hiển nhiên. Tổ long mạch tàn mạch tự xưng một giới, ít nhất cũng có 3-4 kỷ nguyên không có mở ra. Trong này đều dựng dục ra thiên nhiên chí bảo, đều phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa rèn luyện tương lai tuyệt đối là quét ngang một phương đại sát khí. Các ngươi đi theo ta, phía trước có cái chơi rất vui bảo vật này. Tiểu lão đầu từng bước thả lỏng cảnh giác. Hắn cũng không có cùng người ngoài gặp gỡ quá, tâm tình ngược lại phi thường đơn thuần, một lòng chỉ muốn trường sinh bất tử, cầu tiên vấn đạo, thậm chí trường sinh dược có linh, có thể cảm giác được đạo lăng đối với bọn họ không có ác ý. Điều này làm cho tiểu lão đầu an tâm không ít. Đi tới khu vực này, bọn họ nghe được một trận lại một trận dễ nghe tiên nhạc. Điều này làm cho bọn họ phi thường giật mình, như là đi tới một mảnh phi tiên nơi, tiên vụ mông lung, khu vực này dị tượng lộ ra, có các loại dị thú bay lên không, uyển chuyển nhảy múa, chính là hắn, tiểu lão đầu chỉ vào phía trước, đây là một khối rất quái lạ tảng đá, sắc thái sặc sỡ, trời sinh trưởng ra năm khiếu, phụt lên thiên địa thần tinh. Cũng bùng nổ ra một trận lại một trận tiên nhạc thanh âm ni. Đây là bảo bối gì? Lại có thể bùng nổ ra tiên nhạc thanh âm ni. Thiên long mã kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Ta cũng không biết. Ta lúc thường ở đây lắng nghe tiên nhạc. Tiểu lão đầu lắc đầu. Bảo vật này phi thường kỳ lạ. Nó cũng không biết là làm sao hình thành. Thậm chí ở nó có linh trí thời điểm vật ấy liền ở ngay đây. Bạch hổ vương ôm cái tảng đá này một trận cuồng thổi. Ước đến sắc mặt đỏ lên. Nhưng không cách nào thổi ra tiên nhạc. Thổi ra âm thanh đó là chói tai vô biên. Để đạo lăng bọn họ một trận cau mày. Vội vã ngăn cản bạch hổ vương đứng tai họa bọn họ. Xem ta đi, đạo tiểu lăng hì hì cười nói, đem cái sắc này thải sặc sỡ tảng đá cầm ở trong tay, nhắm ngay một cái khổng khiếu, khu vực này chớp mắt tiên nhạc từng trận, điểm lành nảy sinh, như là hóa thành một cái phi tiên nơi. Này tiên âm phi thường động lòng người, gột rửa người tâm cảnh, để đạo lăng tâm thái của bọn họ đều ôn hòa xuống. Có một loại say mê bên trong không thể tự kiềm chế dấu hiệu. Đạo lăng trước hết phản ứng lại, hắn run rẩy một cái, nội tâm tránh ra một tia vẻ hoảng sợ. Ý chí của hắn kinh khủng như thế, dĩ nhiên không ngăn được này tiên nhạc, không tự chủ được tùy tùng tiên nhạc thế giới thần du thái hư. Đây là bảo vật gì? Kinh có thể mê hoặc nhân tâm, chỉ có điều thổi bay một cái tầm thường từ khúc, dĩ nhiên hóa thành tiên âm, thực sự là đáng sợ, thương tuyệt bọn họ đều dọa sợ. Nếu là thời điểm đối địch thổi lên cái này nhạc khí, còn đến mức nào, hoàn toàn có thể làm quấy nhiễu cường địch, là một loại phi thường hiếm thấy bảo vật. Đạo lăng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đạo tiểu lăng nhíu mày, nàng đột nhiên dùng sức gầm thét ra một cái giết tự, ầm ầm, một màn kinh khủng để bọn họ thần hồn đều run. Này nhạc khí trong nháy mắt hóa thành một khẩu vỡ diệt chư thiên đại sát khí, năm đại khiếu huyệt nổ vang thời khắc, sát quang vô cùng bạo phát, hóa thành năm cái khủng bố chữ giết, đánh vòm trời đại vỡ, tử hải chập trùng. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, con ngươi kém chút chừng đi ra. Bảo vật này cũng quá biến thái, khẳng định là một loại tiên chân. Thương tuyệt bọn họ đều chấn động, vô thượng sóng âm đánh giết thuật, một khi di chuyển đứng dậy, đủ để uy hiếp cường địch, đem chấn thành một đám mưa máu. Để cho ta tới thử xem monster. Bạch hổ vương tức giận bất bình, trừng mắt hồng ngọc mắt to, ra sức thổi nhạc khí, nhưng là tùy ý nàng thổi đến mức âm thanh quá lớn, cũng không cách nào phát động ra tiên âm thế tiến công. Đạo tiểu lăng cười trước phó ngửa ra sau, bạch hổ vương kém chút khí khóc, hỏi mới rõ ràng. Vừa nãy đạo tiểu lăng di chuyển chính là trường sinh đế kinh, nàng đem viết đến pháp chỉ thần thông vận chuyển thành sóng âm, lúc này mới để bảo vật này uy năng toàn diện thức tỉnh. Trải qua bọn họ quan sát, bảo vật này rất mạnh mẽ, giá trị vô lượng, kinh người như vậy tiên chân, nơi này cũng là một cái như vậy. Tiểu lão đầu lại mang theo bọn họ sưu tầm một ít bảo vật, nói rằng trên căn bản không còn, lại tiến vào trong chính là tàn mạch vùng đất bản nguyên, chúng ta không vào được, ta tìm chính là chỗ này, dẫn đường chúng ta vào xem xem monster. Tiểu lão đầu ngẩn người, có chút ngờ vực, mang theo bọn họ đi vào bên trong đi. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này chính là tiên gia đạo trường, khủng bố cực điểm, các loại không thể tưởng tượng nổi tiên quang bắn ra bốn phía, càng là cuồn cuộn ra khủng bố tuyệt luân sinh mệnh khí thế. Khu vực này phi thường mơ hồ, thế nhưng ẩn chứa không lường được sóng sinh mệnh, càng là ẩn chứa cực đoan kinh người tổ long uy thế. Bọn họ trên căn bản không cách nào tới gần. Có một cái thần trì, Toại Uyển Phong giật mình, nhìn thấy một cái thiên nhiên xây đúc thành thần trì màu tím, nội bộ tử khí vạn tầng, cũng có màu tím chân long ở nhảy lên. Thần trì này vạn phần kinh người, sợ là dùng tổ long mạch tinh hoa xây đúc mà thành. Tổ long mạch bản nguyên quả thật sự ở nơi này. Đạo lăng kích động, hắn đi thẳng vào, ngồi ở bên trong thần trì. Thần trì này quá mênh mông, nội bộ tổ long mạch tinh hoa đếm không xuể. Đây là một cái bằng trời thần tàng. Ngươi, tiểu lão đầu kinh ngạc đến ngây người. Đạo lăng làm sao lập tức liền đi vào? Ngươi đây liền không hiểu. Sư đệ chính là tổ long mạch phân thân, thương tuyệt cố ý hù dọa tiểu lão đầu, làm cho hắn an phận một điểm ở ni vù. Đạo lăng thân thể, trong nháy mắt bốc cháy lên. Bên trong thần trì suối nguồn thần lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là một ao tiên dịch, trực tiếp bộc phát ra, xuyên qua đến đạo lăng thân thể bên trong, tẩm bổ thương thế của hắn, coi như là thiên nhãn giác vương lưu lại sức mạnh hủy diệt. Ở tổ long mạch gột rửa bên dưới, cũng chỉ có thể tránh lui. Khá lắm, đạo lăng tim đập nhanh hơn. Lần này tổ long mạch hành trình quả thực kiếm bộn rồi. Bởi vì trong này tinh hoa quá nhiều, mấy cái kỷ nguyên đều không người lấy đi tinh hoa ạ. Thậm chí trong này cũng có màu tím chân long chui vào đạo lăng thân thể bên trong, để thân thể của hắn thần tàng ầm ầm vang vọng, suy yếu tinh lực ở lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Hết chương.